Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, kiềm chế lẫn nhau. Ngọc Tiên, không thể địch nổi, Thạch Hạo không lo được lại đi lấy món đồ này, vội vàng trốn tránh, chết đi, tên kia Ngọc Tiên lạnh lùng nói ra, giương tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Thạch Hạo một cái thuấn di né tránh, thản nhiên nói, lúc nào Ngọc Tiên cũng thành người khác chó săn, muốn nghe người mệnh lệnh hành sự. Trong một vực, chỉ có Tiên Vương mới có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng Tiên Vương cơ bản không xuất thế. Ngọc Tiên chính là tồn tại trí cao vô thượng, cho nên, hiện tại cái này lục đại Ngọc Tiên thế mà nghe theo mấy cái Kim Nguyên Tiên phân phó. Thật sự là có thể cười chết người. Cái kia Ngọc Tiên không khỏi sầm mặt lại. Hắn thu được thoát đi tử thành hy vọng. Đây là một mã sự tình. Nhưng là, nghe theo mấy cái Kim Nguyên Tiên chỉ huy, đó cũng là sự thật. Cho nên, hắn không thể cãi lại. Có thể bị người bóc trần vết xẻo. Tự nhiên buồn bực thẹn. Hắn không để ý đến. Chỉ là lần nữa đưa tay. Hướng về Thạch Hạo chộp tới. Thế nào, bị ta nói chúng, không lời có thể nói. Thạch Hạo cười nói, thân hình lần nữa né tránh. Oanh, tên này Ngọc Tiên công kích lại một lần thất bại. Trên mặt của hắn có chút khó coi. Hiện tại rõ ràng cung cấp cơ hội cho hắn, để hắn có thể bay lên trời đuổi bắt Thạch Hạo. Thế nhưng là, đối phương thuấn di phù cũng quá là nhiều. Để hắn đơn giản im lặng. Hưu, Thạch Hạo thân hình vừa hiện, bỗng nhiên đấm ra một quyền, thập ngũ tinh lực lượng sôi trào. Lúc này, một cái cự chảo màu đen cũng lặng yên hiển hiện, cùng Thạch Hạo lực quyền sinh ra đại va chạm, mà nếu không có Thạch Hạo kịp thời oanh ra một quyền, một chảo này khẳng định phải đem hắn cả người đều là bắt lấy. Thập ngũ tinh lực lượng đã nhưng so sánh yếu nhất Ngọc Tiên. Bởi vậy, dưới một kích Thạch Hạo cố nhiên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng một chảo này cũng thất bại. Không thể cạnh công, Vân Thiên Nhược hiện ra thân thể. Trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Một kích này thế mà không thể cầm xuống Thạch Hạo. Để hắn cảm thấy có chút khó tin. Ngươi cho dù chiến lực, nhưng so sánh yếu nhất Ngọc Tiên. Nhưng ta lại là tứ tinh a, tứ tinh đối đầu nhất tinh, vậy hẳn là tuyệt đối nghiền ép, có thể Thạch Hạo thế mà chỉ là bị đánh bay, đây là kinh khủng bực nào lực phòng ngự. Thạch Hạo ổn định thân hình, chỉ cảm thấy thể nội một mảnh bốc lên, khó chịu không gì sánh được. Ngọc Tiên chính là Ngọc Tiên a, dù là hắn yêu nghiệt như thế, có thể chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lại như cũ chỉ có bị trà đạp phần. Rút lui, hắn không còn ham chiến. Lục đại Ngọc Tiên liên thủ chi thế đã thành. Hắn bằng vào thuấn di mặc dù có thể không ngại, nhưng cũng không thể tại sáu người này trong vòng vây dùng sức giày vò a. Phải biết, nơi này cũng là áp chế tiểu tinh vũ phạm vi, gia tăng thật lớn Thạch Hạo độ khó. Xoát, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Chư Hạo Thiên, hắn thay thế Thạch Hạo, hướng về sự vật phát sáng kia chộp tới. Không chỉ là hắn, Hồ Long, Cảnh Vô Ảnh mấy người cũng nhao nhao theo vào, hướng về tia sáng kia bắt tới. Thạch Hạo có thể phát hiện thứ này, những người khác cho dù phản ứng phải chậm hơn một chút. Nhưng là, Tiên Vương truyền nhân có cái nào không phải kỳ tài ngất trời? Cút ngay, là của ta. Đều tránh ra cho ta. Những người này một bên ra tốc, một bên thì là hướng về những người khác triển khai không khác biệt công kích. Tràng diện lập tức loạn cả một đoàn. Trong chúng nhân, lấy Chư Hạo Thiên là cường đại nhất. Hắn là thập nhị tinh tu vi, thập ngũ tinh chiến lực, lại thêm đã đem tiên khí cho tế đi ra, đủ để đánh ra thập thất tinh chiến lực. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Dưới một kích, người người tránh đi, cũng không phải nói, hắn chính là toàn trường nhiều nhất thiên tài, nhưng là có thể tu đến thập nhị tinh. Trên thiên phú muốn so hắn nhược điểm, chỉ có thập tứ tinh chiến lực, mà thiên phú không kém gì hắn. Như hư vô nguyệt, thì tại trên tu vi không kịp. Cho nên, trừ hạt thiên phảng phất một tôn chiến thần, chỉ có hắn khắp nơi xua đuổi người phần, có vô địch phong thái. Bất quá, nơi này thiên tài thực sự nhiều lắm, dù là chư hảo thiên mạnh hơn, nhưng nhiều lắm là chính là một cái đánh bốn cái. Một khi bị người vây đánh, hắn cũng chỉ có nhượng bộ phần. Bởi vậy, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, đồ vật phát sáng kia cũng không có một người đắc thủ. Băng phong khiếu, chư hảo thiên hét lớn một tiếng, một chưởng đẩy ra, vô tận phong tuyết cuốn lên, hóa thành công kích đáng sợ thủy triều. Đây là một cái siêu cấp đại chiêu. Lập tức, người người đều là lui, không dám anh phong mang của nó. Chư hạo thiên lộ ra một vòng cố hết sức chi sắc. Đại chiêu này uy lực cực kỳ lớn, càng đem tất cả mọi người bước cho lui. Nhưng là, hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Hiện tại, không người nào có thể ngăn cản hắn. Xoát, hắn đưa tay, hướng về đồ vật phát sáng bắt tới. Bành, nhưng mà, ngón tay của hắn vừa muốn chạm đến mục tiêu lúc, lại chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, đã là bị người ngạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài. Chỉ kém chút xíu, hắn cùng đồ vật phát sáng kia bỏ lỡ cơ hội. Thạch Hạo, người xuất thủ kia là Thạch Hạo. A, chư Hạo Thiên phát ra gầm thét, càng là không thể tin được. Thạch Hạo tại sáu tên Ngọc Tiên bao vây chặn đánh phía dưới, thế mà còn có thể trốn tới, cũng tại thời điểm mấu chốt nhất cho hắn một chút. Cái này sáu tên Ngọc Tiên đều là phế vật sao? Hắn ở trong lòng giận mắng, nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng. Bằng không mà nói, vạn nhất chọc giận Ngọc Tiên, trực tiếp đem hắn ấn chết. Dù là Tiên Vương ngày sau báo thù cho hắn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng, nhìn cũng không nhìn chư Hạo Thiên một chút, cũng là đưa tay hướng về vật phát sáng kia chộp tới. Ông, khí thế cường đại cuốn qua, Ngọc Tiên cũng là xuất hiện, hướng về Thạch Hạo đánh ra công kích. Thuấn Di chỉ có thể cho Thạch Hạo tranh thủ một đường thời gian. Ngọc Tiên tốc độ đó là nhanh bực nào, tự nhiên trước tiên liền giết tới, không cho Thạch Hạo có cơ hội cướp đoạt sự vật kia. Không có cách, Thạch Hạo chỉ có thể trốn tránh. Như vậy liền tạo thành một cái tuần hoàn. Thạch Hạo muốn lấy đi, có Ngọc Tiên cản trở, những người khác muốn lấy đi, địch nhân kia còn nhiều, rất nhiều, còn có Thạch Hạo tại thời điểm mấu chốt nhất bổ đao. Cho nên, tràng diện một đoàn hỗn loạn, dù ai cũng không cách nào cướp đoạt sự vật kia. Bất quá, tử thành này sụp đổ chẳng lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài? Chuyện không thể nào, rất nhanh, tất cả đá vụn đều là rơi xuống đất, mặc dù toàn bộ tử thành cũng là hóa thành một vùng phế tích. Có thể tràng diện lại là ổn định lại, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tử thành tại một sức mạnh kỳ dị hay là quy tắc tác dụng dưới, trong nháy mắt liền hoàn thành gây dựng lại, một tầng lại một tầng, một gian phòng ốc lại một gian phòng ốc, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồ vật phát sáng kia đâu? Thạch Hạo trong đầu trong nháy mắt tung bay qua vô số hình ảnh. Hắn tại định vị tử thành gây dựng lại đằng sau, món đồ kia bay về phía tầng thứ mấy. Cái kia nhanh đến mức lóe lên liền biến mất, nhưng là Thạch Hạo vẫn là có thể bắt được một chút dấu vết để lại. Tầng thứ 5, có thể là tầng thứ 6. Hưu, Thạch Hạo lập tức động, hắn có thể dẫm lên trời, lại có thể thuấn di, ai có thể ngăn được hắn? Lại nói, sáu tên Ngọc Tiên cũng không biết Thạch Hạo lại đột nhiên rời đi. Bởi vậy, thẳng đến Thạch Hạo đã trốn xa, đồng thời không tiếp tục xuất hiện ý tứ, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử kia chạy, đuổi, lập tức, 6 tên Ngọc Tiên lập tức ra ngoài, thề phải đem Thạch Hạo cầm xuống. Chư Hạo Thiên các loại tiên vương truyền nhân hơi sững sờ đằng sau, vội vàng cũng đuổi theo. Phản ứng của bọn hắn không có Thạch Hạo như vậy nhạy cảm, nhưng cũng là đoán được món đồ kia đã rời đi tầng này. Đuổi, đuổi, đuổi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.